Đáng lòng. Chương 73, 73, cắn lưỡi kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đời nói không sai. Gieo nhân nào gặp quả nấy. Cuộc đời này luôn công bằng theo cách riêng của nó. Nhân quả có thể đến muộn nhưng nhất định là có. Gieo mầm thiện ắt gặt được quả thiện. Gieo mầm ác sẽ gặt nhân ác. Khúc Linh San coi trời bằng vung. Trước khi làm không thèm suy nghĩ đến hậu quả. Kết quả nhận được trái đắng. Cô ta không còn một chút sức lực nào để mà phản khách. Dẫy dụa, tìm con đường giải thoát cho bản thân mình. Từ một người làm chủ mọi cuộc chơi. Giờ đây lực bất tòng tâm. Cắn răng chịu đựng cơn đau lan truyền khắp cơ thể. Lục Chiết Tần tự tay xuống dao. Tàn ác lấy tủy mà Khúc Lệ San chịu thiệt thòi để ghép cho cô ta. Cả một quá trình tra tấn rùng rợn. Mùi máu tanh nhuốm đậm trong không khí. Khúc Linh San cứ ngỡ linh hồn mình bị thần cướp tước đoạt. May sao người đàn ông còn có chút nhân tính trong người. Lục Chiết Tần không đích thân ra tay giết ả đàn bà này. Anh đã tự tay đòi lại tất cả mà Khúc Lệ San đã hy sinh cho cô ta. Thân xác tiêu điều của cô ta giờ đây giữ lại chẳng có ích gì. Anh rút khăn tay từ trong túi quần. Lau vết máu trên mu bàn tay. Khuôn mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ. Lục Chiết Tần hững hờ vứt chiếc khăn tay dính máu xuống đất. Không thèm liếc nhìn hiện trường hỗn loạn. Anh xoay lưng rời đi. Trong đầu sực nảy ra ý tưởng gì đó. Lục Chiết Tần dừng lại. Mặt hơn nghiêng nói. Đem cô ta vứt vào khu ổ chuột. Để cô ta nếm thử thế nào sống không bằng chết. Vệ sĩ cúi đầu nhận mệnh lệnh. Sau đó hắn trao đổi ánh mắt với tên đồng bọn. Sau đó bắt tay thực hiện hành động. Khúc Linh San nửa mơ nửa tỉnh, nhưng câu nói lạnh lùng của người đàn ông cho thấy, cô ta sắp sửa đẩy vào con đường chết. Khu ổ chuột mà người đàn ông nhắc đến, Khúc Linh San đương nhiên biết rõ, đặc trưng của nơi này là những ngôi nhà lụp xụp, bẩn thỉu, sát cạnh nhau và thường xuyên mất an ninh và có thể là ổ chứa các tệ nạn xã hội và tội phạm như ma tê, úy. Mà chỗ này cách trung tâm thành phố không xa. Ở sát gần khu công nghiệp bị bỏ hoang vì tin đồn ma ám. Nếu như cô ta bị vứt vào xó đó, thân xác này bỗng nhiên trở thành món mồi béo bở cho bọn tội phạm. Con đường chết ngày càng cận kề. Khúc Linh San không ngờ người đàn ông này có mưu kế trả thù tàn độc đến như vậy. Nghĩ đến đây, cô ta thề chết còn hơn bị ném vào nơi tệ nạn đó. Nếu như không có một cuộc sống sung túc, được hưởng hết mọi vinh hoa phú quý, thì sống trên đời này còn có ích gì nữa? Cô ta không cam tâm. Đời nào cô ta chịu sống trong đau khổ cơ chứ? Chấm dứt rồi. Kết thúc rồi. Mọi chuyện tất cả đã kết thúc rồi. Mộng giàu sang. Giấc mộng trở thành con dâu nhà tài phiệt đã mất tất cả rồi. Sống trong đau khổ. Vậy thì sống có ích gì nữa? Nghĩ đến đây. Khúc Linh San không một chút do dự gì mà cắn lưỡi. Tự kết liễu đời mình. Xác của cô ta không được chôn cất đàng hoàng. Được vệ sĩ của Lục Chiết Tần đào một cái hố sơ sài ở nghĩa trang. Mặc dù đã thay cô trả thù. Nhưng Lục Chiết Tần chẳng thể nào trở về cuộc sống bình thường. Anh tuy có tất cả. Nhưng lại đánh mất cô. Anh đã đánh mất cô mãi mãi. Một người có thể vì anh mà hy sinh tất cả. Người ta thường hay nói, người thất tình đừng nên ngắm hoàng hôn, càng ngắm càng buồn, nhưng khó mà cưỡng lại được. Có những người luôn thích ngắm hoàng hôn, vì khi ấy lòng an yên khó tả, nhưng Lục Chiết Tần chẳng thích ngắm hoàng hôn chút nào. Khoảnh khắc nhìn ánh nắng vụt tắt, trong lòng anh liền cảm thấy man mác buồn, trong không gian trầm trầm, mênh mông, yên vắng, nhưng Khúc Lệ San lại rất thích ngắm hoàng hôn. Bởi chỉ cần nghĩ đến một ngày dài kết thúc, mọi đau thương mà cô đã gom lại theo đó mà biến mất. Giờ đây có một người, dưới bầu trời hoàng hôn rực sắc cam, đôi mắt trầm tĩnh nhìn về phía xa xăm, trong đầu không ngừng nhớ đến hình ảnh của một người. Người đời hay có câu, có không giữ mất đừng tìm, tuy rằng đã đánh mất cô, nhưng Lục Chiết Tần vẫn luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó anh vẫn có thể tìm thấy cô trong biển người mênh mông rộng lớn ngoài kia. Lẽ nào anh đang đợi cô luân hồi chuyển kiếp? Anh sẽ tìm cô trong đám nhóc con. Tự tay nuôi cô lớn. chờ đến khi cô trưởng thành mà bù đắp lỗi lầm mà mình đã phạm phải. Hay là, anh tìm một người phụ nữ khác, có dáng người và diện mạo tương đương cô, để người đó trở thành kẻ thế thân. Lục Chiết Tần lắc đầu, gạt phăng những suy nghĩ ngu ngốc kia. Tại sao anh lại có những ý nghĩ ích kỷ như vậy chứ? Người đã ra đi mãi mãi, làm sao có thể quay trở lại được? Nhưng trong lòng Lục Chiết Tần luôn có cảm giác thiếu thốn. Dường như không có cô, anh chẳng thể nào sống được an nhàn. Anh có một giấc ngủ sâu, cũng là nhờ vào tinh dầu mà cô đã điều chế. Chỉ có cô biết được rõ sức khỏe của anh, luôn chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn, đầy đủ chất dinh dưỡng. Cô hết lòng vì anh, vậy mà anh nỡ lòng nào phụ bạc cô. Lục Chiết Tần rất muốn gieo mình xuống dòng biển mặt, nơi mà lần đầu Khúc Lệ San có ý định tự tử. Nhưng anh lại nhớ về đứa con thơ của mình. Con trai của anh từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của mẹ. Có một tuổi thơ đầy ám ảnh với người đàn bà không có nhân tính kia. Anh nuôi rắn độc trong nhà bao nhiêu năm không biết. Nếu không có Khúc Lệ San, có lẽ cả đời này anh giống như quân cờ, bị người ta sắp đặt. Thôi thì, chờ đợi thêm vài năm nữa. Đến khi con trai trưởng thành rồi, anh sẽ xuống dưới thế giới bên kia tìm cô sau. Nhắc mới nhớ, sau khi tỉnh lại, Lục Chiết Tần không gặp qua con trai anh, cũng không được ôm hũ cho cốt của vợ vào trong lòng. Chỉ vì quá chú tâm vào việc trả thù, nên anh đã vô tình quên đi hai thứ quan trọng nhất. Đúng lúc này, trợ lý đi tới, Lục Chiết Tần vội vàng xông đến, túm lấy cổ áo của trợ lý. Hổ báo cha hỏi, hiện tại mẹ vợ của tôi đang ở đâu? Anh đã tìm ra chưa? Đối mặt với ánh mắt hung dữ của người đàn ông, trợ lý Lâm toát mồ hôi hột, cả người không ngừng run rẩy. Lục Tổng, ngài bình tĩnh, tôi thật sự không tìm rõ tung tích của Khúc phu nhân. Gây xanh hiện rõ hai hên thái dương. Anh đẩy tên trợ lý ra xa, hai tay siết chặt đặt bên hông, nghiến răng nghiến lợi, anh gằn từng câu từng chữ. Khốn kiếp, đúng là một lũ ăn hại, tốn công nuôi chẳng được tích sự gì. Tìm không ra tôi nhất định không bỏ qua cho mấy người. Cách chương.